Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 862 Vô Tướng Gương Mặt Già, chương 862 Nguyên Tiêu bình tĩnh lại, tiếp tục nhìn về phía dưới Niết Bàn bảng đơn, đệ tam danh. Thánh phỉ ngươi, thái cổ chín đầu ác long này hoàn chỉnh thi thể thông linh biến thành. Long thi thông linh được xưng vũ trụ tiềm lực mạnh nhất huyết nhục sinh mệnh. Trước mắt phì bạc trắng nhất giai, số liệu vũ trụ 10 hạng toàn năng khảo hạch 94 phân, cá nhân tóm tắt. Xuất từ vũ trụ 5 đại siêu cấp thế lực chi nhất linh tộc liên minh. Thông linh ra đời sinh mệnh đến nay chỉ 30 vạn năm tả hữu. Này sư tôn huyết diêm la vì linh tộc liên minh 8 đại cổ thần chi nhất, đệ tứ danh. Long Ngọc Tiên, hoàng kim đại lục địa mạch thông linh biến thành bạc trắng tam giai đặc thù sinh mệnh. Số liệu vũ trụ 10 hạng toàn năng khảo hạch 94 phân, cá nhân tóm tắt. Xuất từ vũ trụ 5 đại siêu cấp thế lực chi nhất linh tộc liên minh. Thông linh ra đời sinh mệnh đến nay chỉ 55 vạn năm tả hữu. Này sư tôn thiên linh ngọc vì linh tộc liên minh 8 đại cổ thần chi nhất. Đồng thời cũng là vũ trụ muôn đời đệ nhất nữ tiên, thứ năm danh. Tây Á Tư, hoang cổ thần thi niệm thông linh biến thành bạc trắng ngũ giai đặc thù sinh mệnh. Số liệu vũ trụ 10 hạng toàn năng khảo hạch 93 phân, cá nhân tóm tắt. Xuất từ vũ trụ 5 đại siêu cấp thế lực chi nhất linh tộc liên minh. Thông linh ra đời sinh mệnh đến nay chỉ 100 vạn năm tả hữu. Này sư tôn hoang cổ ma vì linh tộc liên minh 8 đại cổ thần chi nhất, thứ 6 danh. Dạ đế, chủng tộc đêm thú, bạc trắng nhất giai, số liệu vũ trụ 10 hạng toàn năng khảo hạch 92 phân, cá nhân tóm tắt. Xuất từ vũ trụ 5 đại siêu cấp thế lực chi nhất dị tộc liên minh. Cụ thể sư thừa bất tường, tiếp tục đi xuống xem. Mặt sau còn không có bài xuất ra, tuy là như thế. Này 5 người đã đủ để cho Nguyên Tiêu kinh hãi không thôi, tổng cộng 5 người. 4 cái đều là linh tộc liên minh, chỉ có cuối cùng một cái dạ đế là dị tộc liên minh, đêm thú. Loại này dị tộc hắn cũng không có nghe nói qua, nhưng nhất định là cái loại này phi thường hiếm thấy toàn tộc chỉ có mấy cái siêu hy hữu dị tộc. Nếu không có khả năng hắn liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Phải biết rằng hắn không lâu trước đây chính là mới xem xong Hồng Mai lão đầu tàng thư, hắn có một loại cảm giác, này 5 người, vô cùng có khả năng chính là hắn sinh tử đại địch cùng thời gian. 5 cái bất đồng thân ảnh cũng ở yên lặng nhìn Niết Bàn bảng đơn xếp hạng đệ nhất U Ngàn Kiếp Văn. Vô đệ nhất võ vô đệ nhị, vĩnh viễn đều cùng đệ nhất kém một đoạn khoảng cách, đặc biệt là cái này đệ nhất bị nhân loại cướp đi. Phải biết rằng nhân loại tuy rằng được công nhận tiềm lực mạnh nhất chủng tộc, nhưng là cũng chỉ là cuối cùng tiềm lực mà thôi. Ở trong thời gian ngắn nhất U Ngàn Kiếp này ba chữ truyền ra số liệu vũ trụ thậm chí chuyển hướng. Hoàng Kim Đại Lục, ha ha, hảo hảo, Hồng Mai lão đầu thoải mái cười to nói, lược một chân chờ. Trong tay nhiều ra tới một đoàn trong suốt chất lỏng, lấy hảo, Hồng Mai lão đầu có chút không tha. Đem đồ vật đưa cho Nguyên Tiêu. Đây là hoang cổ nhện mặt người tơ nhện dung hợp các loại tài liệu sở chế một kiện dị bảo vô tướng. Gương mặt già, người đem cái này luyện hóa dung nhập làn da. Dù cho là ta lão nhân gia tử vong ma nhãn muốn xem xuyên ngươi chân thân đều không dễ dàng. Có cái này trong người xem ai có thể ám hại ngươi, tạ sư tôn. Nguyên Tiêu lơ đãng nhìn về phía Bạch Ngàn Sát. Hồng Mai lão đầu hiểu rõ thủy tay ấn ở Bạch Ngàn chém đầu đỉnh, tiếp theo nháy mắt. Bạch Ngàn Sát mê mang mở to mắt, bái kiến hình ngục đại trưởng lão, Bạch Ngàn Sát cung kính thi lễ. Nói, Nguyên Tiêu vui vẻ cười. Quả nhiên Bạch Ngàn giết ký ức bị sở tiêu, trong tay này một đoàn có thể dung nhập làn da dị bảo. Chỉ sợ đối với Hồng Mai lão đầu đều là phi thường chân quý đồ vật. Hơn nữa này không giống như là ảo giác áo choàng chỉ là cho người ta chế tạo ảo giác. Thứ này ngụy trang chính là liền hoàng kim đều có thể đã lừa gạt, đương nhiên. Dù cho có thứ này cũng không thể tùy tiện dùng, trời biết. có thể hay không có chút đặc thù thiên phú cùng năng lực có thể là phá dị bảo ngụy trang, vô tướng. Gương mặt giả, Nguyên Tiêu trước tiên đem cái này dị bảo dung nhập quanh thân làn da, sư tôn. Này khảo hạch khi nào ngưng hẳn? Nguyên Tiêu hỏi, còn có nửa tháng. Ngươi có thể trước tu luyện, Hồng Mai lão đầu tán thưởng nói. Tuy rằng ngươi hiện giờ xếp hạng đệ nhất, nhưng là 6 người chung ngươi chân thật thực lực xếp hạng nhất mạt. Bất quá ngươi tu luyện thời gian ngắn nhất muốn vượt qua bọn họ đối với ngươi mà nói hẳn là không? Là vấn đề, Nguyên Tiêu gật gật đầu, lắc mình chui vào nhân tạo thần quốc thực chiến khảo hạch chung. Vận mệnh hắc động phong ấn không ít cảnh trong gương, nhưng là hắn phát hiện một sự kiện. Đó chính là cái thứ nhất bị phong ấn cảnh trong gương cùng mặt khác cảnh trong gương bất đồng, mặt. Sau những cái đó cảnh trong gương, một khi bị phong ấn lập tức liền hóa thành một đoàn hỗn độn năng lượng, nhưng là cái thứ nhất cảnh. Trong gương, bị phong ấn tán loạn sau lại có một chút đạm kim sắc quang điểm mơ siêu điểm này quang điểm. Phi thường như là hoàng kim kỹ năng điểm biến thành hoàng kim vũ trụ căn nguyên, căn cứ hắn. Phân tích, Nguyên Tiêu suy đoán này vô cùng có khả năng là số liệu vũ trụ một chút vũ trụ căn nguyên. Nguyên bản hẳn là mỗi một cái cảnh trong gương trong cơ thể đều có cái này. Chỉ là cái thứ nhất cảnh trong gương bị hắn phong ấn làm cho kế tiếp cảnh trong gương số liệu vũ. Trụ chiều đi rồi điểm này căn nguyên, vũ trụ căn nguyên. Cho dù là loại nhỏ vũ trụ căn nguyên cũng di đủ chân quý, hoàng kim vũ trụ căn nguyên. Truyền thuyết là một loại tên là hoàn mỹ tiến hóa pháp tắc tối cao pháp tắc. Có thể đem bất luận cái gì một loại có khuyết tật tồn tại tiến hóa đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Đây cũng là hoàng kim kỹ năng điểm có thể cường hóa kỹ năng nguyên nhân, số liệu vũ trụ căn. Nguyên, cụ bị đương nhiên chính là số liệu pháp tắc dù cho chỉ có một đinh điểm. Trong đó cũng đề cập đến như thế nào dùng số liệu pháp tắc cụ hiện hóa một cái truyền kỳ đỉnh cảnh. Trong gương mấu chốt, từ bước vào truyền kỳ đỉnh, Nguyên Tiêu liền biết chính mình đạt tới cực hạn chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không phải tứ đại tối cao pháp tắc hiểu được quá khó. Trực tiếp đạt tới truyền kỳ đỉnh cực hạn với hắn mà nói cũng không phải việc khó cho nên từ khi đó. Bắt đầu, hắn liền bắt đầu nghĩ cách đột phá bán thần. Muốn phá vỡ này đạo môn hạm, đơn giản nhất phương pháp chính là ở các mặt đồng thời tiến hóa, mà siêu não tiến hóa. Không có gì so dung hợp các loại tính toán loại pháp tắc cùng ma pháp trận càng phù hợp. Số liệu pháp tắc chính là hắn phi thường khát vọng được đến một loại dung nhập siêu não thúc đẩy. Này tiến hóa pháp tắc chi nhất, nửa tháng sau, Nguyên Tiêu không tha rời đi nhân tạo thần quốc như thế nào? Thoạt nhìn tựa hồ có điểm tiếc nuối. Hồng Mai lão đầu chú ý tới Nguyên Tiêu thuận miệng hỏi, ân. Là có điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu bất đắc sĩ nói. Thứ 8 quan cảnh trong gương khảo hạch. Ta phong ấn một cái cảnh trong gương được đến một chút số liệu vũ trụ căn nguyên. Chỉ là lượng quá ít không đủ để hình thành số liệu pháp tác dung nhập siêu não tăng phúc này tính. Toán lực ngươi, Hồng Mai lão đầu chỉ vào Nguyên Tiêu đầy mặt kinh ngạc, ha ha. Ha ha ha ha, Hồng Mai lão đầu liên tục cười to nói. Nếu ngươi lo lắng chính là cái này liền không cần lo lắng. Số liệu pháp tắc sự tình bao ở vi sư trên người. Đợi lát nữa ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn xem một hồi trò hay. Bảo đảm có thể làm ngươi ghi khắc cả đời vĩnh không quên cái gì trò hay. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, trước đừng nhiều lời. Ngươi thần mục thú lấy tới, Hồng Mai lão đầu lắc đầu nói. Thành viên trung tâm thần mục thú chế tạo ra tới chính là bạc trắng cửu giai. Từ bạc trắng cửu giai đến thập giai cực đoan khó khăn. Bất quá ngươi vận khí tốt, lúc này đây ngươi thần mục thú có một nửa khả năng đặt chân bạc trắng thập giai, bạc trắng thập. Giai thần mục thú, Nguyên Tiêu hoảng sợ nói, đừng nhìn chỉ kém nhất giai, người sau lại có thể cầm tù chủ thần, thần mục thú tuy rằng không thể chiến đấu chỉ là một loại phụ. Trợ nhân tạo sinh vật. Nhưng là có thể làm Hồng Mai lão đầu đều cảm thấy coi trọng. Bạc trắng thập giai thần mục thú nhất định có này đặc thù địa phương. Mà này nói không chừng chính là bởi vì niết bàn kế SOA nặng CS.PS. cảm ơn điên rồi thư sinh, Ri 2010, hoàn mỹ đêm tối, lạc đường tâm duyên, Ngô Nguyện lấy ngô kiếm trong tay, nhảy trước kia, Thanh Trản khinh cuồng đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.